chọc phá cô nàng mọt sách. Chương 54, lời kết. Góc truyện audio.com. Cuối cùng bộ truyện cũng đã full rồi. Nhớ ngày nào mới viết, nhiều khi cũng nản lắm, không muốn viết tiếp nữa. Nhưng khi đọc được những comment ủng hộ của các bạn độc giả, mình vui lắm và lại có động lực viết tiếp. Sau khi full chính văn, nhiều bạn góp ý với mình là chuyện tình tiết nhanh quá. Đọc cứ như đọc tóm tắt ấy. Nói thật là mình cũng không nghĩ ra được ý gì hay nên là cứ lướt qua thôi. Mà đọc lại thấy sao mình kết nhanh quá vậy? Sao không viết thêm gì nữa? Chuyện này là chuyện đầu tay của mình nên kỹ năng viết vẫn còn non nớt lắm. Văn phong chưa được trau chuốt tỉ mỉ. Nhiều khi đọc lại thấy sao khúc đó mình viết dở quá vậy? Mình cũng thật sự xin lỗi các bạn vì không đăng truyện sớm cho các bạn. Mình học xong ngữ thế nên là chương trình học khá nặng. Ít thời gian rảnh để viết. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Sau khi full khi trẻ trâu biết yêu, mình tạm thời phải dừng viết để ôn thi học kỳ 2. Tương tự học kỳ 1. Sau khi thi, mình sẽ tiếp tục viết trong khoảng thời gian chờ thầy cô chấm thi. Mà mình chỉ sợ là chưa kịp full khi trẻ trâu biết yêu là đã phải thi rồi. GT, 3, mong các bạn luôn ủng hộ và yêu mến chuyện của mình. Quỳnh Anh Quyêu, cách chương.